Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1511, nghe lão bà. Tả Vũ Tinh vừa nghe Tuyết Kỳ khả năng gặp nguy hiểm, lập tức bối rối, thôi hỏi hắn làm sao bây giờ, nếu không, như vậy, ngươi khiến Tuyết Kỳ tạm thời trở về, ở chung với ta. Thông Huyền lá gan lớn hơn nữa cũng không dám đến với ngươi ở cùng nhau. Tả Vũ Tinh biểu hiện ra mãnh liệt không tín nhiệm. Ngươi không biết là kiếm cớ muốn đối với nàng đang muốn xx đi. Đúng nga, ngươi đem dưa dưa cũng nhánh đi, liền thừa lại hai người các ngươi. Cái gì cùng cái gì? Diệp Thiếu Dương ủy khuất nhượng đứng lên. Tuyết Kỳ nhỏ như vậy, ta làm sao xuống tay? Ngươi thật sự coi ta cầm thú. Tả Vũ Tinh rên một tiếng nói. Vốn có không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là ngày hôm qua là ai xem người ta giường trông chừng nhãn thả lục quang kia mà. Một kích đâm trọt uy hiếp. Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Tiểu Nhị cười ha ha. Ha ha, nguyên lai lão đại yêu thích trẻ con. Ai nha, thật là nhìn không ra. Ha ha. Tuyết Kỳ như vậy manh cô em gái, ngươi cũng xuống tay, chớ nói nhảm. Diệp Thiếu Dương lúng túng cào chắp sau ót. Đó là, thưởng thức góc độ, ta không có đùa giỡn với ngươi. Vừa lúc hiện tại dưa dưa đi, Tuyết Kỳ ở nơi này cũng có thể giúp một chút ta. Vậy được đi, ta đi về hỏi hỏi nàng, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không. Cái kia, làm sao bây giờ? Đi tìm cái kia thầm mến hạng tiểu vũ muội tử đi. Siêu tập manh mối, cái gì muội tử, sáu mấy năm người đi. Ước đoán so với mẹ ngươi còn lớn hơn. Tả Vũ Tinh lấy điện thoại di động ra, lật một cái nói rằng, ta trước khi đã khiến người ta tra được cô em gái kia một dạng. Phi, A-di kia địa chỉ, chúng ta cái này liền đi qua đi. Vì vậy ba người cùng nhau xuống lầu. Mới vừa lên xa, Diệp Thiếu Dương điện thoại của vang, là lão Quách đánh tới, mới vừa chuyển được, lập tức nói ra, tiểu sư đệ ngươi mau tới trường học, có tình huống, trong điện thoại nói không rõ, ngươi mau tới đây, ta khiến Lâm Tiêu Hiền ở cửa trường học chờ các ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, lập tức khiến Tả Vũ Tinh thay đổi phương hướng. Đem xe lái về phía ngoại ngữ học viện, trong lòng không giải thích được, khiến lão Quách dẫn người thanh lý cống thoát nước, chẳng lẽ còn có thể xảy ra tình huống gì hay sao? Ở ba người chạy tới ngoại ngữ học viện trên đường, Dưa Dưa cũng mang theo Tâm Tâm cùng Mộc Tử, đi tới Thiên Tử Điện, tìm giữ cửa quỷ sai hỏi thăm, Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân đều ở hậu viện, nói là hậu viện. Trên thực tế là rất rộng rãi một hoa viên, nghe nói là hàng nhái nhân gian Tô Châu Lưu vườn xây. Mở địa tuyền, hình thành một vũng thanh đàm, bên trong trồng quỷ liên, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Dưa Dưa đi qua một lần, không có gì thưởng thức tài nghệ hắn, cũng hiểu được nơi này là cái hưu nhàn một nơi tốt đẹp đáng để đến. Quỷ sai biết thân phận của hắn. Cũng không còn ngăn cản, mặc cho hắn đi vào, ở một mảnh sơn thạch bóng cây trong lúc đó đi tới. Dưa Dưa đột nhiên nghe được một trận giai điệu duyên dáng âm nhạc. Không phải cái loại này cổ phong, mà là, như là đàn dương cầm nhạc đệm, còn kèm theo không ít nhạc khí khác. Dưa Dưa thường thường xem tivi, thỉnh thoảng có thể nghe thế loại âm nhạc, tựa hồ là nào đó vũ khúc. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào thiên tử trong điện còn có Tây Dương diễn tấu nhạc đội hay sao? Từ đường nhỏ đi xuyên qua, Dưa Dưa đưa đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến hai cái ôm nhau bóng người, Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam. Tiêu Dật Vân đứng, đôi tay ôm lấy chanh eo, Quả Cam thì đem đầu tựa ở trước ngực hắn, hai người đều bế nổi con mắt, còn như âm nhạc khởi nguồn. Dưa Dưa cũng tìm được, là đặt ở bên cạnh một khối giả trên núi đá, quỷ thư nhất hào. thường thường chứng kiến lão Quách cầm thứ này ở trước mắt thoáng qua. Dưa dưa đối với nó không thể quen thuộc hơn được. Dưa dưa đối với Tâm Tâm cùng Mộc Tử làm ra dấu chớ có lên tiếng. Sau đó chờ, kết quả hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ thoáng qua nha thoáng qua. Qua nửa ngày còn không có kết thúc. Khái khái, dưa dưa thực sự nhịn không được. Ho khan hai tiếng, hai người lập tức đều ngẩng đầu. Quay đầu nhìn qua, Tiêu Dật Vân vừa nhìn là hắn. Cả giận nói, làm sao ngươi tới cũng không chào hỏi. Đây không phải là chào hỏi sao? Ta đứng ở nơi này các loại nửa ngày a đại ca. Các ngươi đến bây giờ cũng không xong việc. Ta là thực sự nhịn không được. Hơn nữa ta đến như vậy lâu. Ngươi thật sự không có phát hiện. Ở tự ta địa bàn. Ta làm sao biết có người dám xông tới. Tiêu Dật Vân phiên chứ bạch nhãn. Hắc hắc. Ta đoán chừng là hai người các ngươi là quá đầu nhập đi. Dưa dưa vẻ mặt cười xấu xa. Xông quả cam chát chát con mắt. Ta nói, các ngươi thật là biết hưởng thụ. Đại ban ngày, cư nhiên trốn ở chỗ này khiêu vũ. Nói thở dài, nói, ai, các ngươi ở nơi này nói yêu thương rất khoái hoạt a. Ca ca ta ở nhân gian thế nhưng chịu khổ. Ngươi làm sao? Quả cam vội vàng hỏi, đi tới đem quỷ thư nhất hào tát đi. Toán không nói này, lão đại để cho ta tới tìm các ngươi, là đem hai vị này giao cho các ngươi, an bài cho bọn hắn điểm sự tình, kiếm điểm âm đức, hai người này là ai? Quả cam ánh mắt trong lòng tâm cùng Mộc Tử trên mặt đảo qua. Lão đại mới thu môn nhân, liên minh thành viên mới, lại thu môn nhân. Quả cam vừa nghe liền có chút không vui. Dưa dưa lập tức nói ra. Ngươi quản hắn thu bao nhiêu. Ngược lại hắn nhất cưng chiều cũng là ngươi. Lão đại nói. Đây còn phải nói. Ta mỗi ngày cùng lão đại cùng một chỗ. Hắn tâm lý thích người nào ta có thể không biết sao. Quả cam che miệng cười rộ lên. Một bên Tiêu Dật Vân lại mặt đen. Nói ra. Diệp Thiếu Dương coi âm ti là cái gì? Nơi đây cũng không phải nhà hắn hậu hoa viên. Tùy tiện là một người hướng ta đây bỏ vào a. Dưa dưa nháy mắt nhìn hắn. Nói ra, muội phu ngươi có thành kiến. Tiêu Dật Vân hai tay chống nạnh. Bày ra một cái uy phong tư thế. Nói ra, ta giàu gì cũng là thiên tử điện nói hạt sứ. Đây là ta địa bàn. Ta nói toán. Dưa dưa không để ý tí nào, trực tiếp đem ánh mắt lạc hướng quả cam. Quả cam cũng không lời vô ích, trực tiếp ở Tiêu Dật Vân trên cánh tay bóp đứng lên, ngươi nói toán. Ta để cho ngươi nói toán, ai u, lão bà, ở trước mặt người ngoài, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi được chưa? Tiêu Dật Vân phảng phất lập tức biến cá nhân ta, nở nụ cười, liên tục né tránh. Dưa dưa không là người ngoài. Cái này còn có hai cái mới tới a. Ngươi nói toán được chưa? Quả cam lúc này mới thỏa mãn thu tay lại. Tâm Tâm ở một bên nhìn che miệng trực nhạc. Tỷ tỷ hảo uy vũ. Dưa dưa tâm lý cái này tên kỳ quái a. Quả cam ở Diệp Thiếu Dương trước mặt như vậy chim nhỏ nép vào người. Làm sao ở Tiểu Bạch Kiểm trước mặt bá đạo như vậy? Quả cam sông Tâm Tâm đắc ý cười cười, ánh mắt rơi ở một bên Mộc Tử trên mặt, lúc này mới chăm chú quan sát hắn, mày nhăn lại đến, nói, ngươi làm sao dáng dấp có điểm giống lão đại. Mộc Tử không dám làm âm thanh, dưa dưa tiến lên theo chân bọn họ giải thích một phen. Quả cam nghe xong, có chút khó chịu, thế nhưng nghĩ đến hắn đã từng đã cứu Diệp Thiếu Dương. Cũng không nói gì, đối với Tiêu Dật Vân nói, ngươi xem an bài thế nào? Tùy ngươi, ta nghe lão bà, Tiêu Dật Vân bán cái ngoan, không dám lại nói lung tung. Ừ, cái này tiểu cô nương ta thật thích, không bằng ở lại bên cạnh ta làm hầu gái gì gì đó. Một hồi ta theo đại nhân nói, còn hắn, quả cam xem Mộc Tử liếc mắt, nói,